Chương 580, Đại thủ lĩnh 98. Tuy rằng cái này trùng tử mãnh thú hình thể cùng vẻ ngoài thập phần có lực chấn nhiếp, Diêm Song Song cùng Thương Vân hai người lại sẽ không bị này đó bên ngoài gì đó chấn nhiếp ở, mà là ăn ý tả hữu nhảy ra trốn tránh. Nhảy ra đồng thời hai người ăn ý vung tay lên trung đao, một tả một hữu bổ về phía cái này trùng tử mãnh thú đầu, vô luận cái dạng gì sinh vật, vô luận sinh vật đầu có bao nhiêu cứng rắn, tại có được chiến sĩ lực lượng chiến sĩ công kích dưới, nơi này đều là chỗ yếu nhất. Cũng bởi vậy, tất cả manh thu tại cùng chiến sĩ chiến đấu thời điểm đều là không dám để cho đối phương đụng tới đầu góc của mình. Nhưng cái này trùng tử manh thu thế nhưng phương pháp trái ngược, nó hoàn toàn không có trốn tránh Diêm Song Song cùng Thương Vân chém bổ xuống đao ý tứ, liền như vậy tùy ý hai người đao trong tay thuận lợi rơi vào đầu của nó trên. Ra ngoài Diêm Song Song cùng Thương Vân ngoài ý liệu là, hai người một đao kia cũng không có như đồng ý dự đoán bên trong như vậy đạo vết thương đối phương. Thậm chí ngay cả một cái tiểu miệng vết thương cũng không có ở cái này trùng tử manh thu trên người lưu lại. Nguyên lai tại hai người đao rơi vào cái này trùng tử manh thu trên đầu đồng thời, cái này trùng tử manh thu trên đầu đột nhiên phân bố ra đại lượng dính chất lỏng, hơn nữa não bộ da thịt trở nên hết sức mềm mại. Diêm Song Song cùng Thương Vân đao chém xuống tiểu như cùng chém vào một đoàn trong đông, hoàn toàn không cảm giác được lực điểm, hơn nữa theo kia trùng tử manh thu phân bố ra dính chất lỏng. Hai người đao đang rơi xuống đối phương trên làn da sau liền tự động hướng hai bên trượt ra. Tuy rằng hai người cường độ thật đầy, nhưng hai người vỗ xuống lực đạo tại đây vừa trượt cái này hoàn toàn bị tháo đi xuống. Trùng tử manh thu không bị thương chút nào một kích không trúng Diêm Song Song cùng Thương Vân hoàn toàn không ham chiến nhanh chóng rút đi. Quả nhiên hai người này thối lui sau. Trùng tử manh thu lúc trước bị hai người chặt qua vị trí đột nhiên toát ra một cổ màu vàng nhạt khói đặc ra. Kia màu vàng nhạt khói đặc nhanh chóng khuyết tán ra, khuyết tán khói đặc rơi xuống chung quanh cây cối mặt trên, cây cối nháy mắt chết héo, rơi xuống trên đất mặt bên trên mặt đất cỏ dại nháy mắt héo rũ, liên thổ địa đều trở nên khô héo thoát phá. Diêm Song Song cùng Thương Vân biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng khó coi đứng lên, làn da mềm mại, hội phân bố dính chất lỏng có thể giảm bất lực, còn có phun bắn độc khí năng lực. Diêm Song Song cùng Thương Vân cũng không nghĩ tới cái này thoạt nhìn thập phần ghê tởm cực lớn thịt trùng tử sẽ như vậy khó giải quyết. Nguyên bản Diêm Song Song cũng không như thế nào cảm thấy cái này trùng tử manh thú có bao nhiêu sao khó có thể xử lý, liền tính làn da có giãn cùng dính chất lỏng có thể hóa. Đi nàng cùng Thương Vân công kích, nhưng thật sự không được còn có thể nhượng vương thú trên. Diêm Song Song nghĩ cái này trùng tử manh thu thân thể lại khổng lồ cũng không sánh bằng vương thú buông ra sau thân thể khổng lồ, vương thú một chân đi xuống, cái này trùng tử manh thu lại như thế nào vô cùng chân trượt cũng khó tránh khỏi sẽ bị đạp thành trùng tử làm. Nhưng giờ phút này cái này trùng tử manh thu thế nhưng có thể phóng thích độc khí, hơn nữa độc tính còn mạnh như vậy, Diêm Song Song tự nhiên là vô luận như thế nào cũng sẽ không nhượng vương thú cùng cái này trùng tử chống lại, nàng nguyện ý giúp Ngạc Bộ Lạc. Cũng không nguyện ý nhượng vương thú vì thế nhận đến bất cứ nào thương tổn. Diêm Song Song trước tiên nhượng vương thú rời xa cái này địa phương, trừ phi mình đi tìm nếu không không chuẩn tới gần. Diêm Song Song sợ chiến đấu thời điểm chiến tuyến kéo quá mở, vương thú không hiểu trốn tránh sẽ bị độc khí ngộ thương. Vương thú luôn nghe Diêm Song Song lời nói, Diêm Song Song vừa nói như vậy nó liền nghe lời đắt đắt chạy xa. Nhìn vương thú chạy xa Diêm Song Song mới an tâm đến, nếu không thể để cho vương thú trên. Nay có thể làm cũng chỉ có chính mình liều mạng, nhưng mà đối phương hiện tại toàn thân đều bị khói độc bao vây lấy, Diêm Song Song cùng Thương Vân nhất thời cũng không dám tiến lên. Không ngừng Diêm Song Song cùng Thương Vân không dám tiến lên, Ngạc Bộ Lạc cùng Huyết Cư Bộ Lạc đánh nhau người cũng tại khói độc phát ra trong nháy mắt liền ăn ý đồng thời dừng tay, sau đó như bay chạy đến rời xa khói độc phạm vi sau mới lại đánh vào cùng nhau. Diêm Song Song cùng Thương Vân còn chưa nghĩ ra nên như thế nào công kích cái này sẽ thả độc, làn da còn không lực, hơn nữa tràn đầy dính chất lỏng có thể giảm bất lực trùng tử manh thú. Con này trùng tử manh thú đã muốn phát động vòng thứ 2 công kích. Nó đem mình thân thể đoàn thành một cái cực lớn thịt cầu, mang theo còn chưa biến mất màu vàng nhạt độc khí, hướng tới Diêm Song Song cùng Thương Vân hùng hổ quần quận mà đến, một bộ muốn đem hai người áp thành bánh thịt tư thế. Diêm Song Song cùng Thương Vân tự nhiên không dám ở lúc này cùng con này trùng tử manh thu tiếp xúc, chỉ có thể phân hai đầu nhanh chóng trốn tránh. Diêm Song Song tương đối may mắn, vậy chỉ trùng tử manh thu cũng không có đuổi theo nàng, mà là lăn lộn truy đuổi Thương Vân đi. Diêm Song Song rơi vào trùng tử manh thu phía sau, cảm thấy như vậy đi xuống không được, cũng không thể luôn bị đuổi theo chạy mà không có thể hoàn thủ công kích. Nghĩ ngợi, Diêm Song Song điều động một chút trong cơ thể chiến sĩ lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập lôi điện thuộc tính chiến sĩ lực lượng liền đem nàng toàn thân bao trùm lên đến. Lôi điện dày đặc dưới, có thể đem ngoại giới một ít không tốt gì đó nháy mắt khí hóa, ngược lại là vừa lúc có thể dùng đến cách ly trùng tử manh thú phóng thích khói độc. Giờ phút này Diêm Song Song cả người đều bị lôi điện bao trùm lên, ngay cả đồng tử mắt của nàng cũng bị chiến sĩ lực lượng ảnh hưởng biến thành thanh ngọc sắc, đồng tử bên trong càng có lôi đình lóe ra. Tuy rằng làm như vậy có thể đem ngoại giới độc khí cách trở tại thân thể bên ngoài, nhưng mà làm như vậy là thập phần hao phí lực lượng, cũng không thể liên tục lâu lắm. Cho nên Diêm Song Song dùng lôi điện bao trùm thân thể sau liền lập tức giơ lên đồng dạng hiện đầy lôi điện chi lực lân giáp đao, toàn tốc đuổi theo, đối với trùng tử manh thu đoàn thành viên cầu thân thể hung hăng bổ xuống. Sợ một kích này không thành công, Diêm Song Song tại lân giáp trên đao bao trùm rất nhiều lực lượng, tại lân giáp đao bổ tới trùng tử manh thu lúc trước, bao trùm tại lân giáp trên đao lôi điện chi lực cũng đã đem trùng tử manh thu làn ra trước điện cháy đen phát cứng rán. Không đợi bị điện trùng tử manh thu phản ứng kịp, Diêm Song Song lân giáp đao đã muốn theo sát sau rơi vào kia một mảng lớn cháy đen trên làn da. Lúc này đây Diêm Song Song thành công chém bị thương trùng tử manh thú, một cái vết thương thật lớn tại trùng tử manh thú trên lưng tràn ra, nguyên bản vo thành một đoàn đuổi giết thương vân trùng tử manh thú ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng, vung lỏng ra ôm thành đoàn thân thể. Một kích đắc thủ sau, Diêm Song Song không chút nào ham chiến nhanh chóng chạy, tại Diêm Song Song chạy trốn đồng thời. Vậy chỉ trùng tử manh thú miệng vết thương phun bắn ra đại lượng khói độc, đồng thời hoàng lục sắc máu từ trùng tử manh thú trên miệng vết thương nhanh chóng trào ra, rơi trên mặt đất phát ra suy suy thanh âm. Chỉ trong nháy mắt công phu, kia trùng tử manh thú chung quanh liền héo rũ mảnh lớn thảm thực vật, Diêm Song Song một đao kia cường độ thật lớn, quán chú nàng 1/3 lực lượng, trực tiếp tại đây trùng tử manh thú trên lưng vạch ra một đạo ước chừng chiếm cứ trùng tử manh thú thân thể 1/4 miệng vết thương. Lần này thật sự thương quá độc ác, kia trùng tử manh thú đau hí một tiếng sau liền bỏ lại chính đuổi giết thương vân, xoay người nhìn chằm chằm Diêm Song Song liền đánh tới. Cùng lúc đó, Diêm Song Song cảm giác được một cổ cực độ nguy hiểm hơi thở khóa chính mình. Hiển nhiên nàng lúc trước một đao kia cừu hận kéo cực tốt, giờ phút này cái này trùng tử manh thú đã đem tất cả cừu hận cùng lực chú ý đều bỏ vào Diêm Song Song trên người.